nơi này có thể gần xưởng thép. Vẻ mặt Tiêu Vọng vẫn mơ hồ. Sao cậu lại nghĩ tới xưởng thép? Phương Mộc kết nối USB với máy tính, mở từ trong đó ra một file âm thanh. Đây là âm thanh được tách ra từ băng ghi hình. File sau khi được mở ra, phát ra một loạt tiếng ồn. Phương Mộc kéo thanh tiến trình đến một điểm trong dải thời gian. Trong loa thức thì truyền tới tiếng chuông đang đang. Tiêu Vọng suy nghĩ, bỗng nhiên mở to hai mắt, đây là tiếng chuông thép. Tiêu Vọng kích động nói, năng lộn xộn ở trong thành phố chỉ có một xưởng thép. Xưởng thép Thụ Nguyên, vậy thì đúng rồi. Phương Mộc gật đầu bụi. Làn khói hồng, tiếng chuông, thứ tôi đợi chính là cái này. Tiêu Vọng nhìn chăm chăm tấm hình, con mắt không ngừng chuyển động, có vẻ như cũng đang khẩn trương điều chỉnh lại ý nghĩ. Rất nhanh, anh ta liền đem tấm hình và báo cáo nhét vào trong tay Đặng Tiểu Sâm. Gọi điện thoại cho cục khí tượng, hỏi xem hướng gió của hôm ấy. Tiêu Vọng liền cất bước đi ra ngoài dựa vào làn khói. Phỏng đoán khoảng cách cùng độ cao của tòa nhà và xưởng thép. Anh ta lôi Phương Mộc đi đi, cậu đi với tôi đến xưởng thép. Xưởng thép Thụ Nguyên ở vùng ngoại ô, đường tới xưởng nhấp nhô gập ghềnh khiến cả hai mất không ít thời gian mới tới được. Vừa đến nơi, cục công an thành phố đã gọi điện thoại tới. Theo hướng gió ngày hôm đó, bọn bắt cóc cùng con tin có thể ở trong tòa nhà phía bắc nhà máy thép. Cách khoảng 2.000 mét theo đường thẳng, và địa điểm quay phim có thể là từ tầng 3 trở lên. Tiêu Vọng đứng dưới ống khói cao ngất của xưởng thép, nhìn về hướng bắc, chỉ một dãy nhà cách không xa nói. Chính là chỗ đó, tiểu khu Hoa Thép là một dãy nhà đã xây dựng từ khá lâu ở vùng ngoại ô kiểu dáng cũ. Trên bề mặt tòa nhà gạch men sứ phần lớn cũng bị loang lổ rất xấu xí. Tiêu Vọng nhìn bốn dãy nhà của tiểu khu, mỗi dãy đều có 5 tòa nhà riêng lẻ, thấp giọng mắng một câu. Khốn kiếp, dựa vào hai chúng ta làm sao mà tìm? Phương Mộc không vội vã, đưa tấm hình kia ra nói. Kẻ phạm tội, đương nhiên tìm mọi phương pháp để ngăn cản người khác biết được tội ác của chúng. Chúng cả ngày phải che rèm cửa. Tiêu Vọng vỗ trán, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm hình, anh lấy ra một cái ống nhòm, núp ở trong xe quan sát từng tầng từng phòng. Thế nhưng sau khi tìm kiếm khắp bốn dãy nhà, đều không phát hiện được nhà nào treo rèm giống như vậy. Tiêu Vọng không bỏ cuộc, lại tìm kiếm mấy lần nữa, vẫn không có kết quả. Mẹ nó, quái thật. Tiêu Vọng hơi nhụt chí, chẳng lẽ chúng ta tìm lầm? Không, Phương Mộc hướng phía bên ngoài cửa kính xe nhìn một vòng. Bọn chúng chắc chắn trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ bọn chúng cũng phát hiện cái rèm đã bị quay trong băng thu hình? Tiêu Vọng cắn móng tay cho nên đổi rèm che. Phương Mộc gật gật đầu nói, có khả năng này. Đối phương đã có phòng bị. Tìm nơi chúng ẩn náu càng khó. Bốn dãy nhà, 20 tòa nhà riêng lẻ, 240 hộ gia đình. Không thể kiểm tra từng cái. Một khi đánh rắn động cỏ, hậu quả tùy theo tình huống có thể là con tin bị giết hại hoặc đoạn video sẽ bị phát tán lên mạng. Nhất thời, hai người trong xe đều trầm mặc. Sau khi Phương Mộc hút liền hai điếu thuốc, đột nhiên hỏi, tôi nhớ lúc điều tra tại Vinh Phúc Thiên Địa, người lao công tên là Trần Quyên kia nói phát hiện xe dọn vệ sinh ở cửa tây tầng 1. Đúng vậy, rồi sao? Tiêu Vọng rầu rĩ đáp. Cửa tây tầng 1, đi tiếp mấy chục mét là một con đường lớn. Đúng không? Đường Sùng Chí. Tiêu Vọng nghiêng đầu nhìn Phương Mộc. Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Gọi thêm mấy anh em tới đây. Phương Mộc nhìn chăm chăm bên ngoài cửa kính xe. Bờ môi nở một nụ cười tự tin. Một người mặc thường phục, hai người mặc cảnh phục, và mang thêm một chiếc xe cảnh sát tới. Được, Tiêu Vọng hơi kinh ngạc, cậu định làm gì sao? Khà khà, Phương Mộc nheo mắt, chúng ta sẽ diễn một vở hài kịch. Nửa giờ sau, trong tiểu khu đột nhiên xuất hiện một thanh niên say khướt. Một tay cầm chai bia, tay kia thì cầm một nửa cục gạch. Trần Lộ, Trần Lộ, anh ta liên tục nốc bia, hét lớn trong họng, em ra đây. Anh thật sự yêu em mà. Tiêu Vọng dùng ống nhòm thăm dò động tĩnh trong tiểu khu. Vui vẻ cười kha kha, Phương Mộc cũng không nhịn được cười. Trần Lộ là ai vậy?

lại sờ sờ mũi xe đằng trước đang lõm xuống. Sau khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn yên ắng, mới chui vào khởi động xe. Tiêu Vọng lập tức nhả phanh tay chuẩn bị hành động. Phương Mộc vội giữ tay anh ta đừng vội. Bùi Lam rất có khả năng còn đang bị Canh Tiểu Mỹ khống chế. Không bắt thì sẽ muộn mất. Tiêu Vọng vẻ mặt nôn nóng ngộ nhỡ để hắn chạy mất thì xử lý thế nào? Không được, Phương Mộc quả quyết nói đừng hành động. Quả thật, người đàn ông chỉ chạy xe đến dưới tòa nhà số 2. Khóa kỹ, sau đó lại từ từ đi bộ trở lại tòa nhà số 3 dãy nhà thứ 2. Có theo hắn lên lầu không? Tiêu Vọng dường như đã bắt đầu tin tưởng phán đoán của Phương Mộc có thể sẽ tra ra căn phòng hắn ở. Việc đó sẽ đánh động hắn. Phương Mộc lắc đầu, tên này rất danh ma. Có lẽ giờ hắn đang ngồi trên tầng 2 nghe ngóng động tĩnh. Vậy phải xử lý thế nào? Tiêu Vọng nhìn ra ngoài cửa xe, trời sẽ tối rất nhanh. Phương Mộc suy nghĩ đi gặp quản lý tòa nhà xem thử. Tại ban quản lý tòa nhà không thu hoạch được manh mối gì. Trưởng ban quản lý tòa nhà, dáng người béo tốt, khi được hỏi về tình hình quản lý các hộ gia đình thuê nhà cũng như chi tiết các phòng cho thuê đều trả lời là không nắm rõ. Nét mặt Phương Mộc xem ra vẫn không hề thất vọng, dường như cậu đã dự liệu tất cả. Tiêu Vọng thì rất bực bội liền khiển trách ông ta tác trách trong quản lý công tác an ninh. Trật tự, Phương Mộc lại đề xuất một yêu cầu ngoài dự liệu của mọi người. Cậu muốn mượn một bộ đồng phục nhân viên thu dọn rác trong tiểu khu. Tiêu Vọng là người đầu tiên phản ứng, cầm điện thoại lên gọi về cục cảnh sát yêu cầu phái một nữ cảnh sát tới đây hỗ trợ điều tra. Sau khi nữ cảnh sát tới, Phương Mộc yêu cầu cô đóng giả một nhân viên thu dọn rác. Thu hết túi rác trước cửa các căn nhà từ tầng 3 trở lên của tòa nhà thứ 2 xuống. Cẩn thận dặn dò mỗi túi rác đều phải đánh dấu số phòng. Hành động tiến triển hết sức thuận lợi. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, nữ cảnh sát đã thở hồng hộc đẩy một xe rác trở lại điểm tập kết. Nhiều như vậy sao? Tiêu Vọng nhìn chiếc xe cơ hồ ngập đầy rác, vất vả cho cô quá. Không có gì, nữ cảnh sát lau mồ hôi trên mặt, tôi sợ nghi phạm trên lầu lén theo dõi. Nên đã hành động rất cẩn thận. Rác rưởi ở mấy tầng này tôi đều thu hết, thứ chúng ta cần đâu? Tiêu Vọng vội vã hỏi. Ở đây nữ cảnh sát xoay người lấy từ trên xe rác ra một cái thùng giấy. Tôi đã cẩn thận tách riêng, mỗi túi đều có băng dính đánh dấu số phòng. Phương Mộc không kịp nghĩ phải cảm ơn cô, lập tức đổ một túi rác ra cẩn thận bới tìm. Lúc tìm đến cái túi rác thứ tư, tốc độ của cậu chậm lại. Sau khi tỉ mỉ xem xét mỗi loại vật phẩm, Phương Mộc cẩn thận niêm phong nó, lại mang qua một cái túi khác tiến hành so sánh, cuối cùng gỡ cái nhãn trên túi thứ tư xuống, đưa cho Tiêu Vọng, 502, Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc chắc chắn không? Chắc chắn là phòng này. Phương Mộc chỉ túi rác, anh xem, trong túi rác phần lớn là cơm hộp, đồ ăn nhanh, túi giấy và lon bia. Từ Tiêu Vọng nhìn cái nhãn dường như tập trung suy nghĩ, bọn chúng đúng là không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc nấu ăn. Đúng, Phương Mộc lau vết bẩn trên tay đem túi rác này về. Nếu có thể xét nghiệm ra DNA của Bùi Lam, có thể khẳng định bọn chúng đang ở trong phòng 502. Mọi người lập tức hành động, Tiêu Vọng lưu lại một tổ tiếp tục theo dõi động tĩnh. Sau đó cùng Phương Mộc lái xe trở về cục. Sau khi báo cáo với chỉ huy tổ chuyên án, vật phẩm trong túi rác được khẩn trương đem đi xét nghiệm DNA. Hai ngày một đêm không chợp mắt, trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra, Phương Mộc cảm thấy mệt mỏi tức thì phả vào mặt. Sau khi hút liên tiếp mấy điếu thuốc, mí mắt vẫn cứ nhíu lại. Phương Mộc cứ để y nguyên quần áo ngả người xuống chiếc ghế dài trong phòng họp. Vừa mới nhắm mắt, đã ngủ say, trong mơ màng. Cậu tựa hồ trở lại khoảnh sân nhỏ của Thiên Sứ Đường. Cảnh sắc tươi đẹp chiếu rọi trên cao, khắp nơi là một màu xanh, Nhị Bảo cùng những đứa trẻ khác đuổi nhau, cãi lộn ở trong sân, bên tai dường như còn mơ hồ truyền tới giọng chị cả Triệu đang quát tháo. Ở mảnh vườn trồng ô mai kia, những trái ô mai hồng hồng điểm xuyết giữa một tảng lớn lá cây. Liêu Á Phàm ngồi xổm ở đó, lúm đồng tiền như hoa. tất cả thể xác và tinh thần Phương Mộc đều bị cảm giác tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn, thậm chí có chút lười biếng vây quanh. Đột nhiên ánh mặt trời bị mây đen càng ngày càng dày che kín. Tầng 2 thiên sứ đường đang từ từ sụp xuống. Những hòn đá không ngừng rơi. Mảnh vườn ô mai kia cũng bắt đầu dần dần lún xuống. Chiếc váy trắng trên người Liêu Á Phàm trong phút chốc trở nên vẩn đục và bắt đầu tan ra. Nét mặt cô đau đớn. Một bàn tay che cái bụng hở ra. Một bàn tay khác hướng phía Phương Mộc mà với tới. Phương Mộc cố hết sức giữ chặt bàn tay kia, lại phát hiện mình làm cách nào cũng không thể cử động. Mắt nhìn khoảng cách tay Liêu Á Phàm với mình càng ngày càng xa. Hơn một nửa thân thể cô đã rơi vào cái vực sâu vô tận kia. Phương Mộc lo lắng cùng tuyệt vọng, nhịn không được gào to lên. À, tay chân bỗng nhiên cử động được trở lại. Phương Mộc nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào. Liền cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn người trước mắt. Phút chốc giật nảy mình, bình tĩnh, tay Tiêu Vọng còn nắm một góc chiếc áo đa dụng của cảnh sát. Anh ta nhìn cậu chăm chú định kéo cái áo đắp cho Phương Mộc. Cậu làm sao vậy? Phương Mộc sững sờ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Chừng 5 giây sau mới hồi phục tinh thần trở lại. Cậu buông tay xuống, thanh âm khàn khàn thì thào nói. Không sao, thấy ác mộng hả? Ừ, Phương Mộc không muốn giải thích nhiều. Có kết quả chưa? Chưa có, trong mắt Tiêu Vọng đầy tia máu. Xem bộ dạng hình như vẫn chưa ngủ, cậu ngủ tiếp một lát đi. Có chuyện gì tôi gọi. Không ngủ nữa, Phương Mộc cuốn cái áo đa năng ở trên người lại. Hướng Tiêu Vọng xin một điếu thuốc. Sau khi hút hơn phân nửa điếu, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Liền đứng lên cho giãn tay giãn chân. Cảm thấy toàn thân đau nhức khủng khiếp. Tiêu Vọng nhe răng trợn mắt nhìn cậu. Bật cười kha kha, mẹ kiếp, thật không giống người sống nha. Biết làm sao được, Phương Mộc tiện tay cầm nửa bình nước khoáng trên bàn lên. Uống ừng ực một ngụm lớn, ai bảo tôi chọn ngành này. Người theo dõi bên kia thế nào? Không có tin tức, phòng 502 vẫn kéo rèm che kín mít. Cũng không thấy người đàn ông kia trở ra. Khốn kiếp, vậy bây giờ chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm DNA. Đúng vậy, Tiêu Vọng mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, bên phía đội trưởng Đặng đã chuẩn bị phương án vây bắt cơ bản. Chỉ chờ có kết quả, khẳng định lại một vài chi tiết liền lập tức hành động. Đang nói chuyện, thì Từ Đồng đẩy cửa bước tới. Nhìn thấy bình nước khoáng Phương Mộc uống dở, anh ta không nói lời nào liền cầm ngay lấy uống ừng ực. Còn bà nó. Tiên sư thằng này, Từ Đồng quệt quệt nước chảy xuống khóe miệng, hắn cho mình là ai chứ? Tiêu Vọng đờ người nhìn Từ Đồng một chút sao? Khuyên nửa ngày, hắn cũng không chịu cút. Từ Đồng sắc mặt hầm hầm, sau đó phó cục trưởng Vương phải ra mặt thuyết phục. Cái đồ phá hoại vô tích sự đó mới chịu nhượng bộ bỏ đi. Phương Mộc nghe không hiểu, thế nào các anh nói tới ai vậy? Lương Trạch Hạo Tiêu Vọng cười khổ một tiếng, vừa rồi thằng nhóc này không biết nghe được tin tức ở đâu. Nói chúng tôi đã tìm thấy chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc tống tiền. Nói chúng tôi không báo cho hắn. Hắn muốn mang mấy chục người đi cướp Bùi Lam về. Phương Mộc nhíu mày, suy nghĩ, không nhịn được hỏi, Lương Trạch Hạo cuối cùng là người có thân phận thế nào? Tiêu Vọng và Từ Đồng nhìn nhau một chút, đều không trả lời. Cuối cùng Tiêu Vọng nói, có thể có mang nữ minh tinh màn bạc về tay mình. Cậu nói xem hắn là người như thế nào, cậu cũng đừng hỏi, xem hắn như chó là được. Phương Mộc nhún nhún vai, quay đầu hỏi Từ Đồng, kết quả xét nghiệm DNA bao lâu nữa mới có? Vừa rồi tôi mới gọi điện hỏi Từ Đồng nhìn đồng hồ. Chắc cũng phải nửa đêm, hai người các anh tìm chỗ nào ngủ một giấc đi. Có tin mới tôi sẽ báo lại. Phương Mộc trong lòng thầm tính toán, ước lượng thời gian, nói khẽ với Tiêu Vọng. Hiện tại anh có rảnh không? Sao, đưa tôi đến một chỗ. Đêm gần về khuya, thành phố S chìm dần vào yên tĩnh. Không khí lành lạnh, trên đường hình như không có một người đi bộ nào. Có mấy chiếc xe lẻ loi vô tình lướt qua ánh đèn đường. Tiêu Vọng dừng xe trước cửa tòa nhà bưu chính. Lấy ra ở trong cặp một chiếc dùi cui cảnh sát cầm ở trong tay.

thỉnh thoảng yếu ớt vẫy vẫy tay. Hứ Tiêu Vọng cười lạnh mấy tiếng, còn đang xem tranh thu nhỏ nhỉ. Sau khi hút thuốc phiện, trước mắt kẻ nghiện sẽ xuất hiện ảo giác, được gọi là xem tranh thu nhỏ. Phương Mộc cúi mình xuống, nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên hỏi. Lạc Hoa dường như không phản ứng, vẫn duy trì dáng vẻ và điệu bộ vừa rồi. Tiêu Vọng chửi thề một câu, nhìn bốn phía, cuối cùng xách từ góc tường lên một thùng đá tránh ra. Lời còn chưa dứt, một thùng lớn nước đá đã xối lên trên đầu Lạc Hoa. Lạc Hoa giật nảy mình, đôi mắt cũng linh hoạt trở lại vài phần. Hắn lau nước ở trên mặt, lắc lắc đầu, tựa hồ để ý đến hai người trước mặt các anh. Cậu có biết Mễ Nam không? Phương Mộc mặt không biểu cảm nói, đưa đồ vật của cô ấy cho tôi. Lạc Hoa không trả lời, lại lôi từ gáy ra một cục nước đá to. Hắn nghi ngờ nhìn cục đá đang tan chảy trong tay mình. Rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra, nét mặt nhanh chóng biến thành tức giận. Mẹ mày, Lạc Hoa nhảy dựng lên, ném cục đá trong tay ra, mới phun ra từ miệng một câu thô tục liền bị nghẹn ở trong cổ họng. Tiêu Vọng một đá đạp vào ngực hắn, ngã ngửa trên ghế sofa. Lạc Hoa che lồng ngực ho khan kịch liệt, vừa quằn quại ở trên ghế sofa vừa khàn khàn hô lớn. Anh Bân, không có ai để ý đến hắn, thậm chí không có người bước tới nhìn. Lạc Hoa cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn vừa lăn vừa bò đến một cái ghế sofa trong góc khuất. Nơm nớp lo sợ nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Phương Mộc tiến lên phía trước một bước, nói ngắn gọn, rõ ràng, đồ vật của Mễ Nam đâu, lấy ra cho tôi. Mày, các anh là thế nào với Mễ Nam? Lạc Hoa đang vạn phần hoảng sợ nhìn Phương Mộc một chút. Lại nhìn Tiêu Vọng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên dùi cui trong tay Tiêu Vọng. Phương Mộc không nói gì, nhìn chằm chằm Lạc Hoa một lúc lâu. Lạc Hoa chỉ kiên nhẫn được vài giây liền buông xuôi, cầm một chiếc áo khoác trên ghế sofa ném tới. Phương Mộc lấy áo khoác lật hết trong ngoài mấy lần, tìm thấy chứng minh thư của Mễ Nam. Bút máy đâu? Phương Mộc cau mày. Tiêu Vọng thấy vậy, mang dùi cui chỉ thẳng vào mũi Lạc Hoa, hiệu cầm đồ đại hâm. Lạc Hoa ra sức co rúm về phía sau, nhìn chằm chằm dùi cui trên tay Tiêu Vọng. Tôi bán cho lão phì. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu. Tiêu Vọng cầm áo khoác ném lên trên người Lạc Hoa, đi theo chúng tao. Lúc dẫn Lạc Hoa xuống lầu, Phương Mộc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt u ám của Đại Bân nói. Đưa cô ta đi bệnh viện đi. Cậu hơi hất cằm về phía người phụ nữ có mái tóc dài mặc nội y vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Coi chừng chết người đấy. Hiệu cầm đồ Đại Hâm ở phía tây thành phố. Tới đó phải mất 20 phút. Ba người ngồi trong chiếc xe Jeep chạy như bay. Tất cả đều trầm mặc không nói. Lạc Hoa đột nhiên hít mũi rên rỉ. Mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Do chán ghét hắn, Phương Mộc chẳng thèm để ý, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vào ban đêm xem ra so với ban ngày khác nhau một trời một vực. Tất cả ngã tư đường và nhà cửa dường như đều vắng lặng. Phương Mộc bỗng nhiên có một loại ảo giác đang đi ở một thế giới khác. Không sai, đây chính là thế giới trong giấc mơ. Ở nơi này, cho dù là quy tắc đi lại hay làm việc của con người, hết thảy đều không cần thiết. Bỗng nhiên, điện thoại của Tiêu Vọng đổ chuông. Anh ta nhét tai nghe vào tai, nhận điện thoại. Phương Mộc cảm thấy xe Jeep đột nhiên tăng tốc, ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Vọng trong kính chiếu hậu. Đã xác định chắc chắn, Tiêu Vọng nói đơn giản phòng 502. Phương Mộc không nhịn được ngồi thẳng người dậy, đi về trước đã. Không, Tiêu Vọng đạp hết ga xử lý việc của cậu trước đi. Hiệu cầm đồ Đại Hâm đã đóng cửa. Tiêu Vọng dùng dùi cui gõ một lúc lâu trên cánh cửa. Mấy hộ gia đình chung quanh đều bật đèn lên. Lão Phì mới chửi mấy câu khoác áo bước ra cửa. Thấy dùi cui trong tay Tiêu Vọng, Lão Phì hơi run run, lắp ba lắp bắp nói mình vẫn tuân theo pháp luật. Tiêu Vọng bình tĩnh nói mục đích đến đây của mình. Hắn liền khôi phục vẻ mặt làm ăn, mở miệng liền đòi 5.000 tệ. Con mẹ ngươi,